Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ muốn xem đứa nhỏ có ổn hay không. Tuyệt đối không có động cơ mở ám nào. Được rồi, cô đối với bảo mẫu và Phí Kiệt có chút tò mò. Thật sự là như thế thôi. 11 giờ đúng, Hứa Ân Ân, cô gái kia còn chưa trở về nữa. Phí Kiệt ngồi trong phòng khách, phụng phịu, trừng mắt, coi phim hài trên TV. Cô sẽ không lần đầu tiên hẹn hò mà cùng người ta qua đêm đấy chứ. Nếu cô mà ngốc đến như vậy, anh đành phải gọi điện thoại bảo cô về nhà. Dù sao anh cũng không muốn lúc chú Hứa về nước, Ân Ân lại xảy ra chuyện. Ai nấy đều biết, lúc chú ở nước ngoài, anh là người chăm lo cho Ân Ân. Kiệt, anh chẳng quan tâm người ta. Y tá Phương, mặc quần áo, ngắn cuốn cỡn trực tiếp ngồi trên người anh. Cô muốn làm gãy chân tôi hay sao? Phí Kiệt lạnh lùng nhìn bạn của em họ sư phó ngại tâm. Phương Lâm óng ẹo trên người Phí Kiệt, nũng nịu nói. Anh quá đáng nha, người ta cao 1m7, 51 cân. Ai cũng bảo em có dáng người của siêu mẫu. Lúc trước ở nhà hàng đã gặp qua 2 lần, cô sớm ái mộ anh từ lâu. Hôm nay đương nhiên phải tận dụng cơ hội làm cho anh trở thành người đàn ông của cô. Tôi đây không quan tâm cô bao nhiêu cân. Tóm lại cô nói nhỏ cho tôi, đứa nhỏ khó lắm mới chịu ngủ. Anh hạ giọng hung thần ác sát uy hiếp nói. Cô nếu không có việc gì làm có thể đi được rồi. Tôi sẽ tính cho cô tiền lương của 12 tiếng. Lợi dụng người ta xong lại đuổi người ta đi liền hay sao? Phương Lâm bĩu môi nói. Cô cũng có giá trị lợi dụng. Phí Kiệt trừng mắt nhìn cô trang điểm đậm lè y như trên sân khấu hát tuồng. Đứa nhỏ lúc ở nhà bếp đã khóc ròng rã 2 tiếng đồng hồ. Cô không quên việc này chứ? Phương Lâm đôi môi đỏ mọng mím lại nhún vai nói. Đứa nhỏ không có mẹ bên cạnh nên cảm thấy không an toàn. Thôi đi, quản lý nhà hàng của tôi cũng chăm sóc nó nhưng nó cũng chẳng có khóc như vậy. Tôi còn nghĩ cô là y tá, đối với việc chăm sóc đứa nhỏ thì sẽ rất chuyên nghiệp. Kỳ thật, em cũng chuyên nghiệp lắm, anh có muốn thử hay không? Phương Lâm nhìn anh để mị hoặc, đem nửa người áp sát vào Phí Kiệt. Tôi không có hứng thú làm mấy chuyện này trước mặt đứa nhỏ. Cô làm đủ trò rồi đó. Phí Kiệt đẩy cô ra, lấy tiền từ bóp ra đưa cho cô. Tốt lắm, phí bảo mẫu 5.000, cô có thể đi được rồi. Em không cần tiền, em muốn anh. Phương Lâm cúi người để anh nhìn rõ ngực mình cùng với đường cong thon thả trên người mình. Cô chỉ đáng giá 5.000. Phí Kiệt cả xem cũng lời xem. Mấy cái loại con gái này anh chưa từng thấy hay sao? Đường cong sáng người thế này thì anh đã nhìn miễn dịch. Vậy cho em hôn một cái coi như là phí bảo mẫu đêm nay. Phương Lâm ôm chầm lấy cổ của Phí Kiệt không chịu buông. Tùy cô. 5.000 này anh có thể quyên vào từ thiện bằng không mời mọi người ăn no cơm. Nên cũng không có gì là lỗ cả. Phí Kiệt kéo ót Phương Lâm cho cô hôn một cái. Có thể đi. Anh để 1 giây rồi đẩy cô ra. Không đủ. Phương Lâm nhanh hôn anh không muốn buông tay. Phí Kiệt ngay ngoài cửa có người đang mở khóa anh nhíu mày. Nắm chặt vai Phương Lâm mà đẩy cô ra. Cô thôi đi. Phương Lâm dùng sức toàn thân sống chết hồn anh. Phí Kiệt giận trừng đôi mắt đen cùng với Hứa Ân Ân 4 mắt nhìn nhau. Hứa Ân Ân sắc mặt thoáng chốc tái mét, xoay người đi ra ngoài. Phí Kiệt đẩy Phương Lâm ra, rượt theo Ân Ân. Hứa Ân Ân, em đứng lại cho anh. Anh muốn hỏi em. Phí Kiệt chạy nhanh, đến cửa nắm chặt tay Ân Ân. Buông tay, trở về lao chuyện của anh đi. Hứa Ân Ân không quay đầu lại nhìn anh, giọng cô run run vang lên. Dù rằng đã ở nhiều năm bên Phí Kiệt, cũng thấy không ít phụ nữ bủa vây quanh anh. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, anh cùng với người phụ nữ khác ôm hôn nhau. Lòng cô như bị ngàn kim, châm rất đau đớn. Cô ta là ai vậy? Phương Lâm cũng chạy theo Phí Kiệt ra ngoài. Cô nếu không đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Phí Kiệt cau mày, quay đầu quát vào mặt Phương Lâm. Người nên đi là em. Hứa Ân Ân cố gắng vùng ra khỏi tay anh. Phí Kiệt thấy cô muốn bỏ chạy, anh nguyền rủa một tiếng. Kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Hứa Ân Ân bị anh ôm, cảm giác tức giận giờ đây chẳng thấy đâu nữa. Mà cô lại thấy mặt mình nóng ran lên, như là bị lửa bao trùm vậy. Mặt cô dán chặt vào khuôn ngực rộng rắn chắc của anh. Cứ đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương khoan khoái trên người anh. Anh ôm cô rất chặt như thể cả đời này không muốn buông cô ra. Cô có thể đi rồi. Phí Kiệt nói với Phương Lâm. Trở mặt nhanh thật. Phương Lâm khoanh tay trợn mắt nhìn Phí Kiệt cùng với Hứa Ân Ân. Tôi đuổi cả buổi tối mà cô không đi, không trở mặt mới là lạ. Phí Kiệt ôm Hứa Ân Ân đi tới, dùng chân đá văng cánh cửa gỗ. Đồng thời xanh người nói với ai kia. Nhờ ra đóng cửa giùm. Anh lợi dụng người ta xong thì trở mặt, đồ chết tiệt. Phương Lâm tức giận, cô đá thật mạnh vào cánh cửa một cái rầm, sau đó bực tức bỏ đi. Nhà anh lần sau đừng chọc tới cái loại bảo mẫu này. Phí Kiệt vừa ôm Hứa Ân Ân vào nhà vừa nghênh mặt nói, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại. Em có biết mình là con gái không vậy? Biết mấy giờ rồi không? Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn tay mình, một câu cũng không lên tiếng. bởi vì cô sợ chính mình nhịn không được mà cười. Anh vì cô mà đuổi cô gái lúc nãy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net